Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 618, từ thiện tiệc tối. Tại trọng sinh thế giới trong phấn đấu 20 năm, Lạc Khải gặp qua phóng viên quá nhiều, ứng đối kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đối với truyền thông phóng viên, đặc biệt là giải trí phóng viên, thủ đoạn vô cùng quen thuộc. Bởi vậy mặc kệ đối phương nói cái gì, đều khỏi phải nghĩ đến từ trong miệng hắn mặt đào ra liệu. Hắn trả lời có thể nói không chê vào đâu được, đổi mà nói chi chính là chính thức sáo lộ. Chớ xem thường chính thức sáo lộ, tại nhiều khi chơi sáo lộ thường thường là chính xác nhất. Càng đào thần báo, phóng viên không thể nghi ngờ bị nghẹn một chút. Hắn muốn từ La Khải trong miệng nghe được cũng không phải là những lời này. Thật sự là thật không có có chuyện đề tính. Vị này thỉnh, chấm ngoặc kép, không đợi hắn đưa ra vấn đề thứ ba. Người điều khiển chương trình điểm mặt khác, một vị phóng viên nhắc tới hỏi. Càng đào thần báo, phóng viên chỉ có thể hậm hực địa ngồi xuống. Mà bị có một chút vị kia phóng viên có chút kinh hỉ địa đứng lên nói. Lạc Khải tiên sinh ngươi hào, ta là quả táo tin nhanh, phóng viên. Theo ta rõ ràng, ngươi tham gia biểu diễn qua hai bộ phim tác phẩm, trong đó một bộ phim còn là khách mời, mà ngươi cũng không có đạo diễn phương diện kinh lịch cùng bằng cấp. Đó là cái gì để cho ngươi quyết định đạo diễn này bộ đầu tư qua ước điện ảnh? Vị này, quả táo tin nhanh, nữ phóng viên vóc người rất phiêu lượng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trang phục thời thượng, vấn đề thời điểm cười dịu dàng địa thoạt, nhìn rất dễ thân bộ dáng. Thế nhưng nói xảy ra vấn đề lại không thể nào thân mật. Nàng là tại nghi vấn La Khải đạo diễn năng lực, đạo diễn phương diện kinh lịch, chấm ngoặc kép, La Khải cười nhạt một tiếng nói. Kỳ thật ta là có, chủ nhân diễn điện ảnh, truy đuổi hung, bên trong. Có không ít màn ảnh là do ta đạo diễn hoàn thành. Mà ở trong quá trình này ta học được rất nhiều việc. Bao gồm trở thành một vị hợp cách đạo diễn. Đối phương nghi vấn cũng không mới lạ. Khi hắn tự mình đạo diễn, tung hoành tứ hải, tin tức công khai. Trên internet liền có không ít người đưa ra đồng dạng vấn đề. Hoài nghi hắn trình độ năng lực. Tung hoành tứ hải, kịch bản là ta sáng tác. Chỉ có tự mình đạo diễn, ta tài năng đánh ra ta muốn tác phẩm, có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng ta tin tưởng ta có năng lực đi vượt qua những cái này khó khăn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn chỉa bên cạnh Đoàn Kiến nói rõ nói, vị này Đoàn Kiến rõ ràng lão sư là tung hoành tứ hải, phó đạo diễn. Hắn quay chụp phim nhựa đã từng cầm đến qua Venice điện ảnh đoạn ngân sư thưởng. Có hắn trợ giúp, ta rất có lòng tin. Đoàn Kiến rõ ràng cười cười gật đầu. Quả táo tin nhanh, nữ phóng viên nhất thời nghẹn lời. Sau đó nhạy bén người điều khiển chương trình lại điểm vị thứ ba phóng viên. Là Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, vị này phóng viên điểm chú ý trước mặt hai vị đồng hành hiển nhiên bất đồng. Xin hỏi ngươi chừng nào thì cùng Mạc Lam tiểu thư kết hôn? Hỏi như vậy đề, La Khải cười cười nói, ta cùng Mạc Lam tiểu thư tạm thời còn chưa có kết hôn ý định. Nếu như quyết định, đến lúc đó lại thông báo các vị. Cảm ơn quan tâm, lại vị kế tiếp rốt cục tới không lại tiếp tục tìm La Khải phiền toái. Mà là hướng Ngô Hào đặt câu hỏi, Ngô đồng sự dài, có tin tức nói ra bảo ảnh nghiệp đem cùng nội địa điện ảnh công ty hùn vốn. Có phải là thật hay không thực? Ngô Hào không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy là lời đồn, chấm ngoặc kép, truyền thông phóng viên phỏng vấn tiếp tục hơn nửa canh giờ. Trừ La Khải cùng Ngô Hào, Mạc Lam cùng Đoàn Kiến rõ ràng cũng đều có bị hỏi. Các phóng viên vấn đề đủ loại, không thiếu khó chơi xảo trá, nhưng bị phỏng vấn người không có một cái là chim non. Ứng phó trên cơ bản cẩn thận. Cộng thêm có một ít ký giả vốn chính là qua cổ động. Cho nên tất cả quá trình đều không có suất cái gì đường dễ. bầu không khí coi như hòa hợp. Nhãn nhìn thời gian không sai biệt lắm, người điều khiển chương trình liền tuyên bố phỏng vấn chấm dứt. Gọi các phóng viên xuống lầu uống rượu điếm tiệc đứng. Những cái này Hương Giang ký giả còn là thật vui vẻ. Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn tiệc đứng thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Một vị giá thấp nhất 888 đô la Hồng Kông. Gia Bảo Ảnh Nghiệp vì trận này khởi động máy nghi thức. Có thể nói là hạ đại tiền vốn. Nhưng buổi tối chân chính đại tình cảnh là tại tửu điếm tầng cao nhất đại yến hội sành trong. Đồng dạng là tiệc đứng. 58 tầng quy cách có thể so sánh 3 tầng nhà hàng cao nhiều. Tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối ngay ở chỗ này cử hành. 5 điểm vừa qua khỏi, La Khải cùng Ngô Hào đám người cùng đi đến đỉnh tầng yến hội sành. Nghênh tiếp đáp ứng lời mời mà đến khách quý nhóm. Lão sư, La Khải vừa tới hiện trường, Ngô Gia Mỹ liền xuất hiện cười híp mắt cùng hắn chào hỏi. Còn có Mạc Lam, sư mẫu Hào, nàng mặc tối nay lấy một bộ lam sắc lễ phục dạ hội. Trang phục có chút thục nữ thanh tú, là một đôi ánh mắt lộ ra một cách tinh quái, có thiếu nữ xảo hoạt cùng nghịch ngợm. La Khải mỉm cười gật đầu, so với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hiện tại Ngô Gia Mỹ thoạt nhìn muốn thuận mắt rất nhiều. Biến hóa thật không tiểu. Mạc Lam cười nói, Ngô tiểu thư ngươi hào, hôm nay ngươi rất đẹp a. Nơi đó có sư mẫu ngài xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ trong miệng cùng bôi mỡ giống như, nàng thân mật địa khoác lại Mạc Lam cánh tay, nói, ngài bảo ta ra đẹp là được, chúng ta đến bên kia tâm sự a. Đại khái là vì lấy lòng Mạc Lam a. Nàng là dùng tiếng phổ thông cùng Mạc Lam giao lưu. Mặc dù nói có chút đông cứng, nhưng so với trước kia mạnh hơn không ít. Hiển nhiên đoạn này thời gian không ít luyện tập, nuông chiều từ bé Ngô Gia Mỹ mặc dù có điểm tùy hứng điêu ngoa. Nhưng nàng cũng là rất thông minh, biết lấy lòng Mạc Lam. Vậy thì chờ tại lấy lòng La Khải. Hiện tại Ngô Gia Mỹ tại trong hội có thể nói là phong quang vô hạn. Danh tiếng thậm chí áp đảo ngày sau. Một đầu. Tiếp theo đứng ngày sau, một đầu, yêu đương lỗi nặng thiên, để cho nàng đỏ khắp cảng đào. Được vinh dự Hương Giang lưu đi âm nhạc tương lai ngày sau. Con đường phía trước không thể hạn lượng tân tinh. Ngô Gia Mỹ rất rõ ràng chính mình phần phong quang là như thế nào có. Cho nên nàng là hạ quyết tâm ôm La Khải bắp chân không tha. Trực tiếp ôm La Khải không thích hợp, vậy ôm Mạc Lam. Nhìn xem nữ nhi lôi kéo Mạc Lam đi nói chuyện phiếm, Ngô Hào nhịn không được lắc đầu. Đối với La Khải nói, ta nữ nhi này à, hiện tại cái đuôi đều vảnh lên trời, nhìn thấy sư phụ sư mẫu liền cha cũng không muốn. La Khải nhịn không được cười lên. Đại yến hội sảnh trong bị bố trí đổi mới hoàn toàn, dựa theo từ thiện đấu giá bố cục bày hơn 10 bàn, hơn 10 vị thân mặc đồng phục nhân viên phục vụ xuyên qua trong đó. Khẩn trương địa làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Đến 5 điểm 30 phân, vị thứ nhất tân khách xuất hiện ở môn khẩu. Sau đó càng nhiều người nối gót tới. Ngô Hào tại Hương Giang điện ảnh trong vòng thuộc về đại lão cấp nhân vật. Bản thân cũng là ước vạn phú ông, nhưng cùng Hương Giang tầng cao nhất phú hào so sánh vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bởi vậy hắn có thể muốn mời đến khách nhân cũng lấy trong vòng người làm chủ. Còn có một ít Hương Giang xã hội danh lưu, vị này chính là Vinh Thịnh Đĩa Nhạc Tổng Giám Đốc Bỗng Nhiên Cùng Tế. Vị này chính là Cảng Đảo Nhật Báo, chủ biên Phạm Tu. Vị này người khẳng định nhận thức, Lý Minh Chí, chấm ngoặc kép, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Một fan xã giao hạ xuống. La Khải ngược lại là nhận thức không ít Hương Giang danh người. Trong đó không thiếu hắn quen thuộc gương mặt. Theo các tân khách lần lượt đến nơi, đại yến hội sảnh trong dần dần trở nên náo nhiệt lên. Nhân viên phục vụ nhóm đưa lên một ly chén sâm panh. Chén quang giao thoa hoan thanh tiếu ngữ.